Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 111 giao lưu kết hợp và song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh thủ lúc Ngọc Ngân Phú bà ăn cháo chính nam mới xem lại thông báo của hệ thống ngắn tò mò hỏi Trang, danh hiệu. Tiểu Bạch Kiểm tiểu thành, này có bắp gì không hay chỉ để cho đẹp? Trang Phú bà máy móc trả lời. Danh hiệu, Tiểu Bạch Kiểm tiểu thành, có bắp là khi ký chủ dùng điểm mị lực để chuyển hóa thành điểm thiện cảm của Phú bà sẽ được tăng thêm 50. Chính nam vuốt cằm, 50, không phải rất thực tế nhưng cũng không tệ. À, giải thích cho tôi đoạn điểm nhiệm vụ và điểm song tu đi. Nhiệm vụ hàng ngày của ký chủ chính thức chuyển từ trạng thái nhiệm vụ ngẫu nhiên thành nhiệm vụ duy nhất. Tức là ký chủ sẽ không cần phải làm nhiệm vụ khác nhau cho từng loại điểm thường khác nhau nữa, mà chỉ cần làm duy nhất nhiệm vụ. Giao lưu kết hợp, mỗi ngày mà thôi, tuy nhiên, điểm thường nhận được vẫn sẽ là ngẫu nhiên, tùy theo. Nhân phẩm, của ký chủ, điểm, song tu, là một hình thức tích lũy mới được mở ra khi ký chủ giành được. Đệ nhất huyết, của một vị phú bà, cứ mỗi 10 lần ký chủ cùng vị phú bà ấy song tu thì sẽ nhận được một lần lựa chọn điểm ngẫu nhiên, ngắt quãng vẫn được tính bình thường. Chính nam thì thầm, nói như vậy, nếu trong cùng một ngày tôi song tu với hai người khác nhau thì điểm nhận được sẽ là một nhiệm vụ và hai điểm. Song tu, khác nhau, đúng không? Trang Phú bà đáp, đúng là như vậy, còn một vấn đề nữa là điểm, song tu, nhận được khi tích lũy thành công sẽ khác nhau theo đánh giá phú bà. Cụ thể là đối với cấp S phú bà, mỗi lần tích lũy thành công, ký chủ sẽ nhận được 1 điểm, đối với cấp Senior phú bà là 2 điểm, đối với cấp SSA phú bà là 3 điểm. Chính nam sững sờ, để tôi tính thử, nếu bây giờ tôi có một vị SSA phú bà để song tu tức là 10 ngày sau tôi sẽ chắc chắn có 3 điểm cấp chưa tính trong 10 ngày ấy nếu. Nhân phẩm, không sai còn có thể có thêm 3 điểm cấp nữa. Làm sao cảm giác giống tu luyện tà công? Nhưng mà tôi thích hắc hắc, Trang Phú bà hậm hực nói. Bởi vậy Trang mới nói ký chủ ngu ngốc không lo tìm phú bà, suốt ngày chỉ biết làm những chuyện vô bổ. Chính nam không cho là đúng phản bác, cái gì gọi là chuyện vô bổ, tôi cũng không ăn chơi đàng điếm, không cờ bạc rượu chè. Những gì tôi đang làm là xây dựng một nơi an toàn, ấm áp cho tôi và người tôi yêu thương thôi. Nói như thế nào nhỉ? À đúng, là xây dựng gia đình, chính là như vậy, Trang Phú bà biết tổng chính nam đang nghĩ gì nên dùng giọng cực kỳ khinh thường trả lời hắn. Xuy, xuy, ký chủ nghĩ gì chẳng lẽ Trang không biết, căn bản là sợ chết mà thôi, nói cái gì hùng hồn, vĩ đại như vậy à, chính nam bị vạch trần vẫn một bộ thấy chết không sờn, mặt không đỏ, hơi thở không loạn nói. Thì tất nhiên cũng một phần là do sợ chết, bao nhiêu cô gái xinh đẹp còn chờ tôi giải cứu đây, làm sao chết oan chết uổng như vậy được. Lại nói tôi còn phải tu luyện tới lúc đủ mạnh, sau đó đè Trang Phú bà xuống đánh một trận mới mãn nguyện hắc hắc. Trang Phú bà gắt giọng nói, này cấm nghĩ lung tung về Trang như vậy, bỏ ngay những suy nghĩ đen tối trong đầu kia đi. Khốn, khốn kiếp không cho nghĩ. Chính nam cười hèn mọn, hắn chính là nhớ lại mấy bộ phim AV hắn xem kiếp trước nhưng thay nữ diễn viên bằng một khuôn mặt lạ hoắc rồi liên tục gọi đó là Trang Phú bà. Ngọc Ngân Phú bà ăn xong nhưng thấy chính nam vẫn thất thần nhìn ra cửa sổ, cô lại gần ôm lấy từ phía sau rồi tựa đầu vào vai hắn, khẽ nói. Anh suy nghĩ gì thế? Chính nam bừng tỉnh, dẹp mớ AV trong đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm lấy hai tay Ngọc Ngân Phú bà trước ngực nói. Không có gì, chỉ là chút chuyện lộn xộn gần đây. Xoay người lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Ngân Phú bà, chính nam vuốt tóc mai cô ra phía sau rồi dịu dàng nói. Em khỏe hơn chưa, đi lại, thuận tiện hay không? Ngọc Ngân Phú bà khuôn mặt hồng hào trả lời. Tốt, tốt hơn nhiều rồi, vẫn có chút không tiện nhưng không ảnh hưởng lớn. Chính nam gật đầu, mấy ngày nay em ở nhà chăm sóc hai chị em Vũ Tuyết đi, như vậy thuận tiện cho nghỉ ngơi hơn. Chuyện bên ngoài để anh lo là được, Ngọc Ngân Phú bà cũng không phản đối ý tưởng này, thế nhưng có một chuyện cô vẫn muốn hỏi chính nam. Anh, có phải là anh tu luyện xong tu công pháp không? Chính nam sững sờ, hắn hỏi lại. Tại sao em lại hỏi vậy? Ngọc Ngân đỏ bừng mặt trả lời. Vì lúc anh, em, cô vẫn là không nói ra thành lời. Chính nam không biết mô tê gì, đành phải tìm người quản sự hỏi. Trang, Ngọc Ngân hỏi như vậy là có ý gì? Cô ấy cảm nhận được gì sao? Trang Phú bà thoải mái trả lời. Chính là lúc ký chủ thả nòng nọc vào người Khương Ngọc Ngân Phú bà A, đó là lúc hệ thống trả lại lợi tức cho cô ấy vì đã giúp ký chủ thoải mái. Lại nói ký chủ được điểm, cô ấy thì được thêm nguyên khí, bị hiểu thành song tu công pháp cũng không sai. Chính nam hớn hở, nói như vậy là tôi cùng phú bà của mình song tu vi của cả hai đều sẽ song song tăng lên. Đúng là như vậy, thế nhưng bởi vì tu vi ký chủ thấp hơn tu vi Khương Ngọc Ngân Phú bà nên lượng nguyên khí cô ấy nhận được không phải rất khả quan. Có lẽ Trang Phú bà cho rằng con số này không lớn nên không có nói với Chính Nam trước đó. Có được đáp án, Chính Nam véo nhẹ cái mũi Ngọc Ngân Phú bà cười nói. Anh biết rồi, không phải là anh tu luyện xong tu công pháp gì cả, đấy là đặc thù. Thể chất của anh thôi, nói như thế nào đây? Vì em làm cho anh thoải mái, nên phần thưởng của em là được tăng lên một chút xíu tu vi, chính là như vậy á, mà, sau này anh mạnh lên, một chút xíu đó sẽ ngày càng nhiều hơn, cho nên em cũng phải. Tiến bộ, lên nhé, tiến bộ của Chính Nam chắc chắn không đơn giản chỉ là tăng lên tu vi. Ngọc Ngân Phú bà cười gật đầu nói, chỉ cần không có hại gì cho anh thì em yên tâm rồi. Ai, cô gái mới yêu à, nghe không ra, ý tứ, trong lời nói của Chính Nam. Hắn cười hôn nhẹ vào môi cô rồi đi tới phòng luyện đan. Tới nơi, Chính Nam lập tức mở bảng thông tin. Ký chủ Chính Nam, nhân tộc, 18 tuổi tiểu bạch kiểm tiểu thành, đẳng cấp 26, hòa hợp tầng 6, thiên phú cấp 5, huyết mạch bạch nhãn huyết kế giới hạn, Serenian huyết kế giới hạn. Mị lực 5, kỹ năng, tam thân thuật, 5, ô nha phân thân thuật, 3, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, 3, tâm truyền thân thuật, 3, thuấn thân thuật, 2, vụ ẩn thuật, 2, vụ ảnh thuật. 2. Phi tiêu thao khống thuật. 2. Vụ trung quỷ ảnh thuật. 2. Ma huyễn, nại lạc kiến thuật. 1. Thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật. 1. Ảnh phi tiêu thuật. 1. Kim phược thuật bát quái trường. 9. Kỹ năng, nhu quyền. 2. Kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm. Nghề cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Khương Ngọc Ngân, S91-100, Lý Gia Nguyệt. S80-100, Diệp Liên Hoa. S57-100, Trần Mai Tú Anh. Senior, 71-100, Lý Gia Như. Senior, 81-100, điểm dư, 12 điểm cấp, 18 điểm kỹ năng, 19 điểm nghề. Ba lô, 8 viên cực phẩm linh thạch, 7 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 3, gói quà cấp 30. Không thể sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến. Tiến thêm một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn 3, phụ tuyến. Nam nhân đảm đương, giai đoạn 3:26:30 còn 55 ngày, phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5 ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 2, đánh giá tạp học vương giả. Xem bảng thông tin xong, Chính Nam cao hứng bừng bừng tự mình nâng cấp các hạng mục hắn muốn. Tiêu hao 3 điểm cấp tăng lên cấp 27 thành công. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp. Thông linh thuật, lên cấp 3 thành công. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp. Hỏa độn, hỏa long thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp. Hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp. Thủy độn, thủy lao thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 11 điểm nghề, kích hoạt và nâng cấp nghề. Phù văn sư, lên cấp 5 thành công, nghe được Trang Phú bà thông báo lại một lần, Chính Nam thỏa mãn gật đầu. Danh tiếng không thần sứ từ nay triệt để lộ ra trước mắt người đời sau trận chiến chính diện hôm nay nên Chính Nam muốn tiếp tục đào sâu phát triển hỏa độn còn. Thủy độn, thủy lao thuật, chính là con bài bí mật khắc chế cửu dương các, thông linh thuật, là hắn kích hoạt sẵn để sau này còn tiến lên phía trên kích hoạt la sinh môn và thông linh vĩ thú. Phù văn sư, là nghề nghiệp phụ trợ cho nghề, luyện khí sư, nên Chính Nam cũng không tiếc điểm mà tăng nó lên mắc khả năng. Cách chương.